Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 853, cho hấp thụ ánh sáng Obito. Trước kia Shisui cũng nghe Jiraiya nói Shinosuke làm sao, là một cái so với hắn còn muốn sắc ra hỏa, nhưng làm Shinosuke người sùng bái. Shisui cảm thấy cái này hoàn toàn là Jiraiya tại chửi bới Shinosuke, là không có chút nào tin tưởng. Bất quá hôm qua Shinosuke tìm tới hắn, để hắn dùng Koto Amasukami cải biến Konan ý chí, lại còn để Konan đối với mình nói gì nghe nấy. Cái này khiến Shisui cảm thấy Jiraiya trước kia nói lời có lẽ là thật. Konan, ngươi là thế nào? Nagato một mặt khó có thể tin nhìn xem đang dùng cừu hận mắt ánh sáng nhìn xem mình Konan, cái này ánh mắt trực tiếp đem hắn tâm đâm ngàn xuyên trăm lỗ. Người đối Konan làm cái gì? Nagato gầm thét nhìn xem Shinosuke. Ta có thể làm cái gì? Shinosuke nhún nhún vai. Hẳn là ngươi làm cái gì mới đúng. Ngươi thế nhưng là giết Konan cả nhà người, nói bậy. Konan hắn tại nói bậy, hắn cải biến trí nhớ của ngươi, hắn mới là địch nhân của chúng ta. Nagato giống giận, nhưng biểu lộ nhìn xem mười phần bất lực. Từ Konan trong ánh mắt, hắn nhìn thấy chỉ có khắc cốt dân tâm cừu hận. Càng bi ai là, cừu hận này vẫn là đối hắn mà đến. Konan, giết Nagato. 677 Shinosuke nói ra, là... Shinosuke đại nhân. Konan gật gật đầu, trong tay nhiều hơn một thanh chất giấy kunai. Shinosuke đại nhân. Nagato nhìn xem Konan, trong lòng cho tàn một mảnh. Nhìn đối phương trong tay kunai, có lẽ chết tại Konan trong tay mới là ta kết cục tốt nhất. Kunai bắn ra, Nagato cũng nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiện lên cùng Konan, cùng Yahiko, còn có Jiraiya cùng một chỗ thời gian. Đoạn thời gian kia là bọn hắn vui sướng nhất thời điểm. Jiraiya mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, muốn đi cứu Nagato, nhưng lại bị Itachi bắt lấy bả vai. Hắn là địch nhân, là bốn trận chiến nhất rộng rãi đầu sỏ. Hắn phải chết, đáng hận người. Tất có đáng thương chỗ. Nhưng hắn vô luận đáng thương biết bao, cũng nhất định phải vì hành vi của mình phụ trách. Nagato phải chết, nhưng hắn không thể chết tại giới ninja liên quân trong tay. Hắn muốn chết tại mình nhân thủ bên trong. Zetsuden đem kunai cản lại. Zetsuden, Obito, ta từ bỏ. Bất kể như thế nào, ta đều từ bỏ. Nagato mở to mắt, ngữ khí bình thản nói ra. Trong lòng duy nhất lo lắng đã xem hắn vì tử địch. Cái kia cho dù lần này chiến tranh thắng lợi, lại có thể thế nào? Obito, ngươi nói cái gì? Hắn là Obito. Kakari khiếp sợ nhìn xem Nagato. Vừa mới hắn nói Obito, cái kia mặt nạ nam là Obito, là quen mình Obito mà. Đối với Nagato nói ra thân phận của mình, Obito cũng không có sinh khí. Dù sao chiến cuộc đều đã đến bây giờ, thân phận của hắn cũng không có tất phải ẩn giấu. Tại Minato cùng Kakashi nhìn soi mói, Obito lấy xuống mặt nạ, lộ ra tấm kia hai người quen thuộc vừa xa lạ mặt. Nhưng đúng là Obito. Trong lúc nhất thời hai người chấn sợ nói không ra lời. Bọn hắn không nghĩ tới Akatsuki thần bí mặt nạ nam, dùng Uchiha Madara tự xưng ra hỏa, khống chế thập vĩ người, vậy mà lại là đệ tử của mình. Bạn thân, các người tốt. Minato lão sư còn có Kakashi, Obito đối hai người ân cần thăm hỏi đến. Trong mắt chỉ có bình thản, không có một tơ một hào vui sướng biểu lộ. Hắn tâm, đã sớm tại Jin bị Kakashi đánh chết thời khắc đó chết rồi. Hắn sống trên cõi đời này duy nhất mục đích liền là báo thù. Làm nữ nhân, tịnh thổ dưới Jin có thể tự hào, bởi vì nàng có một cái, có thể vì nàng hủy diệt toàn bộ thế giới nam nhân. Tại cái này nam nhân trong lòng, nàng liền là hết thảy. Vì cái gì? Kakari kết thúc nhìn xem Obito. Mái tóc màu bạc, tựa hồ cũng đã mất đi dĩ vãng rực rỡ. Vì cái gì? Ngươi hỏi ta vì cái gì? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì giết Jin? Sau cùng lời nói, Obito cơ hồ là gầm thét. Tê tâm liệt phế, mỗi lúc trời tối, hắn đều rõ ràng nhớ kỹ. Jin bị Kakashi Chidori động mạch trái tim hình tượng. Kakashi giật giật bờ môi, muốn giải thích cái gì, nhưng lời nói lại ngăn ở yết hầu bên trong. Hắn đúng là giết chết Jin, vô luận nguyên nhân gì, hắn giết chết. Obito giao phó cho hắn Jin, đây là hắn nhất thật xin lỗi Obito sự tình. Đã không có Jin, vậy ta liền hủy diệt cái thế giới này, lại sáng tạo ra một cái chỉ có ta cùng Jin thế giới. Obito giơ hai tay lên, nương theo lấy dưới thân thập vĩ gào thét, điên cuồng tuyên cáo mục tiêu của hắn. Hiện tại Nagato đột nhiên có loại cùng Obito đồng bệnh tương liên cảm giác. Trước kia hắn nhưng không biết Obito có cái gì kinh lịch, nhưng bây giờ như thế nghe xong, nguyên lai cũng là nữ nhân. Bất quá hắn nữ nhân là bị bạn thân giết đi, mà hắn nữ nhân thì là bị đối thủ cưỡng ép cải biến ký ức. Hai người tao ngộ thật là có như vậy chút giống. Sờ lên mình Seragon, cho tới bây giờ Kakashi mới biết được vì cái gì mình Seragon trước đó một mực có chút không bị khống chế. Nguyên lai là bởi vì Obito quan hệ. Shinosuke quan sát một cái Minato, quả nhiên mình tiểu đồng bọn hào hứng rất kém cỏi. Trên mặt hiếm thấy lộ ra bi thương biểu lộ. Ngẫm lại cũng thế, Obito đoàn tử của hắn, tại lão bà của mình sản xuất thời điểm, mình đệ tử còn tới dự định giết chết mình cùng hắn sư mẫu. Làm lão sư, hắn có thể không thương tâm mà. Jiraiya vỗ vỗ Minato bả vai, rất là đồng tình nói. Thói quen liền tốt, Shisui kéo kéo khóe miệng. Ngươi nếu là không hội an ủi người, cái kia cũng không cần an ủi người. Phiền phức nói cho ta biết, cái gì gọi là thói quen liền tốt? Thứ này có thể thói quen mà. Jiraiya lão sư, chúng ta cùng nỗ lực, cũng không biết có phải hay không là bi thương quá độ. Minato lúc này còn mở một trò đùa, không phải là đả kích hỏng đi. Shinosuke nói thầm trong lòng dưới. Jiraiya cũng đều ngây ra một lúc, lo lắng nhìn Minato một chút. Mình đệ tử này trong lòng năng lực chịu đựng giống như chẳng ra sao cả. Chẳng phải bị một người đệ tử thọc đau nha. Người cũng không nhìn một chút ta. Ta thế nhưng là bị hai người đệ tử thọc đau, còn kém chút bị chọc chết. Hiện tại thận còn đau đâu. Tình cảm cái này tai họa liền là các ngươi Konoha gây nên. Onoki trong lòng rất là bất mãn lầm bầm câu, lần này chiến tranh, chúng ta tứ đại nhẫn thôn đả sinh đả tử, nguyên lai liền là đang giúp đỡ chỗ để ý đến các ngươi Konoha việc nhà. Các ngươi cái này việc nhà, có thể hay không trong nhà mình giải quyết, làm liên lụy toàn bộ giới ninja là có ý gì? Còn có kia là cái gì Obito? Giết chết cái kia Jin không phải Kakashi nha. Người giết hắn không phải tốt, dùng lấy bày ra lớn như vậy chiến trận nha, là đầu óc ngươi có vấn đề, vẫn là ngươi cảm thấy chúng ta tứ đại nhẫn thôn rất nhàn. Chết một nữ nhân, ngươi lại muốn đánh năm, ngươi là nghĩ như thế nào? Onoki hiện tại cũng muốn giơ hai tay biểu thị một cái bọn hắn Iwagakure hiện tại rời khỏi còn có kịp hay không? Dù sao ngươi Obito địch nhân liền là Konoha, chúng ta Iwagakure liền không tham gia. Về phần Gaara cái này thanh niên thì là rất bội phục Konoha. Nghĩ đến không hổ là lão đại của mình ca, bên trong theo liền đi ra một cái ninja, vậy mà đều có thể làm ra bốn trận chiến lớn như vậy chiến trận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.